Hóa ra ngươi là một nhân vật tà ác, đoạt xá ẩn nấp, thật là to gan, ta sẽ truyền tin này ra ngoài, khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Web chuyên á, tiếng nói của hắn mới phát được tới đây liền ngừng lại. Cách chương.